Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 167, 167, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit by Thời Lam Yên. Bởi vì ma chủ là bị ép nhậm chức, thái độ cực kỳ có lệ. Bởi vậy đại điển này không giống như trong tưởng tượng của nhiều người. Không có tiết mục giết gà dọa khỉ. Cũng không có biểu diễn nghệ thuật vẽ bánh lớn. Nói chung là bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhưng cũng không ai dám đi khiêu chiến quyền uy của vị ma chủ này. Dù sao nhiều ma quân như vậy cũng không có ai ra mặt. Ai ai cũng im như chim cút. Những ma tu còn lại cũng không cảm thấy mình còn lợi hại hơn ma quân. Sau khi đại điển kết thúc, còn vài hoạt động nữa. Nhưng ma chủ cũng không xuất hiện. Mọi người chỉ có thể tự tìm người để giao lưu. Giao lưu chính là, bọn họ bày một cái lôi đài. Nhân tộc đánh nhau với ma tộc. Lúc sau yêu tộc cũng vào góp vui. Sàn đấu dạng cao. Giao lưu đơn giản thô bạo. Dù sao cũng chỉ là giao lưu. Không thể ra tay tàn nhẫn. Đánh lôi đài còn tính là văn minh. Đương nhiên những người lên đánh lôi đài đều là người trẻ tuổi. Người có thân phận sẽ không tham gia cuộc vui kiểu này. Bởi vì sư đệ nhà mình không đánh thắng, Lạc Ảnh bị bắt lên đài. Qua mấy chiêu, Lạc Ảnh liền nhận ra có gì đó không đúng. Đối phương xuống tay quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống như là muốn giao lưu. Càng giống như là muốn giết hắn. Thực lực của đối phương nhìn cũng bình thường. Không có gì kỳ lạ. Nhưng Lạc Ảnh đang giao đấu với hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng. Đối phương đang ép thực lực xuống. Thực lực của hắn không cao bằng người đối diện. Lạc Ảnh không coi trọng thắng thua đến thế. Tu vi của hắn không cao bằng đối phương. Đánh không thắng rất bình thường. Hắn vừa định nhận thua. Bên kia lại không cho hắn cơ hội này. Bên dưới cũng nhận ra có chuyện không đúng. Ma tu kia sao lại như vậy? Trưởng lão, không thích hợp. Mau kêu dừng. Ma tu của Kim Diệu Cung thấy tình thế không đúng. Tiến lên kêu dừng. Nhưng trên lôi đài đột nhiên nổi lên kết giới. Ma tu tiến lên kêu dừng một phát bị đụng bay. Hắn muốn giết sư huynh. Trên lôi đài, Lạc Ảnh tiếp tục bại lui. Ma tu kia ép sát tiến lên. Hoàn toàn hạ tử thủ. Mắt thấy Lạc Ảnh sắp thua. Trưởng lão bên dưới đang chuẩn bị ra tay. Kết giới của lôi đài bị một lực lượng vô hình phá hủy. Ma tu kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Rớt trên đất ở phía xa. Ma tu giãy giụa muốn bò dậy. Sắc mặt lại đột nhiên trở nên tái nhợt. Chỉ trong chớp mắt, đã không có động tĩnh. Hoa Vũ dẫn theo người xuất hiện. Ngày đại hỉ, thấy máu thì không tốt. Các vị vẫn nên giao lưu văn minh thôi. Phải lễ phép với khách. Mọi người, lúc nãy là ai ra tay? Hoa Vũ, lại có người gây sự. Sẽ có kết cục giống hắn. Hoa Vũ nói hai câu. Nói mọi người tiếp tục xong. Cô đi về phía Lạc Ảnh. Lạc đạo hữu, ngươi không sao chứ? Chuyện đề cử, trọng sinh, bù đắp cho lão công chiếm hữu. Không sao, Hoa Vũ xác định nam chính không sao. Lại quay đầu nói với những người khác. Có lẽ là có ma tộc nghe nói việc chúng ta định đàm phán. Muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai tộc. Mong các vị tin tưởng. Đối với việc đàm phán, Kim Diệu Cung rất có thành ý, lúc nãy ma tu kia muốn giết sư huynh. Trong lòng Trình Ấu Ngưng vẫn còn sợ hãi. Ma chủ đã giúp Lạc đạo hữu giết hắn. Hoa Vũ nhìn thi thể đang bị ma tu kéo đi một cái. Cười nói, hay là giao cho ngươi. Ngươi lại phát tiết cho hả giận. Trình Ấu Ngưng nghẹn lời. Sao mà ngờ được, Hoa Vũ sẽ nói ra một câu như vậy. Sư muội, Lạc Ảnh lắc đầu với Trình Ấu Ngưng. Ý bảo nàng ta không cần nhiều lời. Trước giờ Trình Ấu Ngưng đều nghe Lạc Ảnh. Vừa rồi nàng ta cũng chỉ vì thiếu chút nữa sư huynh đã xảy ra chuyện. Bởi vì xảy ra việc của Lạc Ảnh, hiển nhiên mọi người không còn tâm tình gì để tiếp tục giao lưu. Những người khác cũng rời đi ngay sau đó. Thiên điện Kim Diệu Cung. Những người ở tu chân giới được an trí ở đây. Lúc này phần lớn mọi người đều ở trong điện. Chuyện của Lạc sư huynh. Chưa biết chừng là do Kim Diệu Cung sai xử. Cũng chưa chắc. Nếu thật sự Kim Diệu Cung thật sự muốn đàm phán với chúng ta, chắc chắn có ma tộc không đồng ý. Những ma quân kia nhìn thì có vẻ đều ủng hộ ma chủ. Nhưng ai biết bọn họ nghĩ thế nào? Không chừng là bọn họ âm thầm sắp xếp, cố ý muốn châm ngòi chúng ta. Nếu có thể giữ vững hòa bình với ma giới, đó chắc chắn là chuyện tốt. Các đệ tử sôi nổi bàn tán ở trong điện. Sau khi đại điển kết thúc, bọn họ được an trí đến đây. Tới giờ vẫn chưa thấy được Minh Trúc. Lúc này, Phụng Thanh Tiên Tôn cùng hai vị trưởng lão đang được ma tu đưa vào chính điện Kim Diệu Cung. Mời các vị vào trong. Chính điện Kim Diệu Cung trống trải hơn lúc nãy rất nhiều. Nhưng mà mấy vị ma quân đều có mặt. Ma chủ dựa vào ghế xương trắng. Xương trắng và y phục đỏ rực chồng chéo lên nhau. Hình ảnh đó kiều diễm không nói nên lời. Minh Trúc, mời các vị ngồi. Hai bên đại điện có ghế dựa. Xem số lượng liền biết vị trí của bọn họ ở đâu. Minh Trúc chờ bọn họ ngồi xuống. Lười biếng lên tiếng. Ta không có hứng thú với hòa bình của hai giới. Nhưng tiểu gia hòa thích. Vậy thì nói chuyện một chút đi. Phụng Thanh Tiên Tôn, ý ma chủ là Khương Hào. Minh Trúc cười một cái. Ừ, trưởng lão Kiếm Tông. Hòa bình có thể giúp sinh linh hai giới tránh khỏi khổ cực. Nếu ma chủ thật sự có cái ý nguyện này, chúng ta tất nhiên đồng ý. Minh Trúc dùng cánh tay giấu trong tay áo chống cằm. Nói chậm rãi, ý nguyện của ta không quan trọng. Quan trọng là ý nguyện của Khương Hào. Khương Hào, nàng muốn, vậy chuyện này phải thành công. Minh Trúc nói, các ngươi hiểu chứ? Sắc mặt trưởng lão Tầm Dương Tông hơi lạ. Kiếm Tông và Phụng Thanh Tiên Tôn cũng không có biểu cảm gì. Chỉ thầm kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng. Vị ma chủ này đối với Khương Hào có hơi tốt quá rồi không? Chuyện quan trọng như hai giới đàm phán. Vậy mà là xem ý nguyện của nàng. Mà Phụng Thanh Tiên Tôn cũng hiểu lời lúc ấy của Hoa Vũ có ý gì. Nàng rất quan trọng đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình của hai giới. Cho nên, nàng không thể là phản đồ của Tầm Dương Tông. Phụng Thanh Tiên Tôn nhìn về phía trưởng lão Tầm Dương Tông. Vị trưởng lão kia cũng đang nhìn về phía hắn. Tất nhiên là cũng nghĩ như vậy. Minh Trúc, hôm nay mời các ngươi tới. Cũng chỉ là nói cho các ngươi. Chuyện chi tiết hơn, chắc các ngươi cũng cần trở về thương nghị với những người còn lại. Chuyện đàm phán, đúng thật là Phụng Thanh Tiên Tôn và hai vị trưởng lão không thể tự làm theo ý mình. Nội dung cụ thể, cũng đúng là cần bàn bạc lại. Hôm nay Minh Trúc bị Hoa Vũ ép tới cho thấy thái độ. Chứng minh Kim Diệu Cung đúng là có ý nguyện thúc đẩy hòa bình hai giới. Đàm phán chính thức được hẹn vào 2 tháng sau. Trước khi Phụng Thanh Tiên Tôn đi, cố ý gặp Hoa Vũ một lần. Người với vị ma chủ kia. Có quan hệ thế nào? Người nhà, đồng bọn hợp tác, cuối cùng Hoa Vũ lựa chọn một sự thật để miêu tả. Ta và hắn có khế ước sinh tử. Đồng tử Phụng Thanh Tiên Tôn hơi co lại. Hắn cho là ma chủ thích đồ đệ của hắn. Ngàn lần không ngờ được. Hai người lại có khế ước sinh tử. Tại sao ngươi phải thúc đẩy lần đàm phán này? Vị ma chủ kia nói rất rõ ràng. Hắn không quan tâm hòa bình hay không hòa bình. Là vì Hoa Vũ, nên hắn mới lựa chọn đàm phán. Nguyện vọng của ta là hai giới hòa bình. Cho nên ta tình nguyện vì hòa bình góp chút sức. Vi sư đã hiểu, Phụng Thanh Tiên Tôn thở dài. Phía tông môn, ngươi không cần lo lắng. Sư phụ sẽ giải quyết. Hoa Vũ, vậy làm phiền sư phụ. Phụng Thanh Tiên Tôn móc ra một cái túi càn khôn đưa cho nàng. Ở đây có một ít đồ. Hẳn là ngươi có thể sử dụng được. Ở ma tộc vẫn phải cẩn thận mọi chuyện. Cảm ơn sư phụ. Hoa Vũ cũng không khách sáo. Nhận luôn. Phụng Thanh Tiên Tôn. 2 tháng sau, vi sư lại đến. Ngươi tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cách chương.